Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 250, giơ tay lên. An thần y gian phòng. An thần y, phương thuốc xem hết rồi. Vừa vào cửa, Phương Nguyệt liền vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Chỉ là tạm thời thô sơ giản lược nhìn qua một lần. Nghe Đông Mị đại nhân cho phương thuốc, phi thường kỹ càng. Cơ hồ là tay nắm tay dậy, chỉ cần quen thuộc dược lý người, đều có thể nhìn minh bạch. An thần y một mặt dư ý chưa hết biểu lộ, tựa như tại dư vị phương thuốc chỗ tinh diệu, đầu tựa vào phương thuốc trong trang giấy, thật sâu cảm thán nói. Đây là kim tiền hương vị a, phương thuốc này không biết có thể để cho ta kiếm nhiều ít món tiền nhỏ đâu. Đáng tiếc duy nhất chính là, phương thuốc này quá mức tinh diệu. Đồng thời lại có rõ ràng cải biến vết tích. Rất nhiều dược liệu dược hiệu sẽ có xung đột. Lại vì thích ứng cấp thấp dược liệu nguyên nhân, cưỡng ép tổ hợp lại với nhau. Cuối cùng hiệu quả bên trên, đoán chừng là giảm bớt đi nhiều. Ta có chút hiếu kỳ phương thuốc này nguyên thủy nhất phiên bản, luyện chế đến cùng là cái gì kỳ diệu đan dược. Người suy nghĩ một chút. Nếu là ta có thể nghiên cứu triệt để, đem nó phản dịch phá giải. Vậy cái này đồ chơi có thể nhiều ít đồng tiền lớn a. Phương Nguyệt, đem vị này xem như đối y thuật có chí cao theo đuổi người. Ta thật sự là đầu óc nghĩ quẩn. Vậy bây giờ có thể đem phí bạch đan luyện ra sao? Trên lý luận là có thể được. Chỉ là dược liệu bên trên, ta cần kiểm tra một chút có hay không tồn kho. Tuy nói phương thuốc này đã tận khả năng giảm xuống yêu cầu, nhưng bên trong rất nhiều dược liệu, thực tế tại Mạc Thôn vẫn được cho chân quý cùng hy hữu. Phương diện này, ta đã phái người đi kiểm tra. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nếu như dược liệu đầy đủ, ta sẽ lập tức bắt đầu tiến hành luyện dược. An thần y mang theo lúng túng nói. Địa phương nhỏ cực hạn, là không có cách nào. An thần y đã là tận cố gắng lớn nhất, tiến hành an bài. Sau đó, An thần y lại nói rõ với Phương Nguyệt phương thuốc vấn đề. Chỉ là đại đa số tình huống, Phương Nguyệt đều là làm nghe, căn bản nghe không hiểu. Đúng rồi, đây là trước đó đã nói xong sách thuốc, xem như ta y thuật bản chép tay. Ta để người cố ý đưa tới, bên trong ghi lại ta trước kia học tập y thuật các loại kinh nghiệm, còn có các loại y thuật tương quan tri thức. Nhìn thấy Phương Nguyệt nghe được chóng mặt bộ dáng, An thần y mới nhớ ra cái gì đó. Từ bên cạnh trên mặt bàn xuất ra một bản sách thật dày. Chỉ xem sách độ dày, Phương Nguyệt liền sắc mặt hơi trắng bệch. Nhớ tới trước đây không lâu đại học tốt nghiệp lúc viết luận văn đáng sợ kinh lịch. Bất quá nghĩ đến y thuật đủ loại chỗ tốt, Phương Nguyệt kiên trì nhận lấy bản chép tay. Đầu tiên là kiểm tra lật vài tờ. Nhìn thấy liền là lít nha lít nhít văn tự, cùng các loại phối đồ. Phương Nguyệt thở dài, nghĩ gặm hạ quyển sách này, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Cũng may cũng không sốt ruột, về sau có thời gian, từ từ xem, chậm rãi học chính là. Đem An thần y y thuật bản chép tay cất kỹ. Đã thấy An thần y nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ có chút xuất thần. Thế nào? Không có gì, liền là quyển kia bản chép tay. Kỳ thật ta thật lâu vẫn nghĩ truyền cho một cái có thể kế thừa ta y thuật truyền thừa người. Đáng tiếc nhiều năm như vậy cũng không gặp được. Hiện tại giao cho trong tay ngươi. Trong lòng đột nhiên có loại nhẹ nhõm cảm giác. Mặc dù chính ta một mực không có cảm giác, nhưng có lẽ ta nội tâm một mực hy vọng có thể tìm một cái chân chính người thừa kế đi. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Trước đó cứng rắn để cho ta nhận nghĩa muội An Đông Nhi, chẳng lẽ không đủ tư cách kế thừa bức thư tay của ngươi? Nàng xem sớm xong, tại An gia, nếu như tư chất đầy đủ, cũng phải cần cứng rắn nhớ ta y thuật bản chép tay. Lấy y thuật tư chất mà nói, Đông Nhi hoàn toàn đầy đủ. Đáng tiếc nàng tâm tính chưa định, còn chưa làm tốt gánh vác lên toàn cả gia tộc chuẩn bị tâm lý. Nghe An thần y nói như vậy, Phương Nguyệt trong lúc nhất thời cảm thấy trong tay bản chép tay có chút phỏng tay. Cái này khiến cho ta cầm các ngươi An gia bảo vật ra truyền giống như quái ngượng ngùng. A, không cần để ý, ngươi đây là bản chép tay. Ngoặc kép, vậy ngươi cảm thán cái gì? Ta nói cái đồ chơi này nhìn rất mới tinh. Còn tưởng rằng An Thần Y bảo dưỡng tốt đâu. Không giống a. Dạ dạ, ngươi là nam hài, truyền thừa loại vật này. Ta vẫn có chút tâm kết. Phương Nguyệt liếc mắt, mới không để ý tới hắn. Lão gia hỏa này liền là muốn mượn việc này cùng mình chấp nối đi. Tại hai người nói đến đây thời điểm, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Đông đông đông, tiến đến, ngoài ý muốn, đẩy cửa tiến đến, là một cái người quen. Phương Nguyệt hơi sững sờ. Lãng Mạc, ngươi tới làm gì? Hừ, ta tìm An Thần Y, cùng ngươi có quan hệ gì? Vị này Lãng gia tam công tử, ngược lại là không chút khách khí trừng mắt Phương Nguyệt. Mày may không bởi vì Phương Nguyệt chính thức biến thành đội trưởng chi vị, mà phát sinh thái độ biến hóa. Đương nhiên, rốt cuộc Phương Nguyệt là Cổ Nguyệt thôn đội trưởng, Mặc thôn người chăm chỉ, thật đúng là không cần thiết bán hắn mặt mũi. Trước đó ngươi rời đi về sau, Lãng Ô Trung đoàn trưởng liền phái người đến qua hiểu rõ việc này. Sau đó để nhà hắn tam công tử phụ trách hiệp trợ việc này. An Thần Y giải thích dưới. Sau đó hỏi, trong thôn tồn kho dược liệu tình huống như thế nào? Trên danh sách dược liệu có thể góp đủ sao? Nghe được An Thần Y mở miệng, Lãng Mạc chỉnh ngay ngắn thần sắc. Tờ đơn trên đại bộ phận dược liệu cơ bản đều có. Thiếu thốn bộ phận, cũng thông chi những cái kia thế gia từ tồn kho bên trong lấy ra cống hiến làng. Chỉ có Nguyệt Hương Thảo, có chút khó giải quyết. Khó giải quyết, nói thế nào? Đối phương không quá muốn cầm ra cho làng. An Thần Y nhướng mày. Ngoặc kép, Nguyệt Hương Thảo, là tại trong tay ai? Ta ra mặt nói một chút. Tin tưởng người trong thôn sẽ bán ta một bộ mặt. An Thần Y tự kiềm chế thân phận nói. Cái này khiến Phương Nguyệt cùng Lãng Mạc đều lộ ra có chút vẻ mặt bối rối. Gia hỏa này tựa hồ không có gì tự giác. Ngươi lòng dạ hiểm độc tiền kiếm thành dạng này. Tại Mặc thôn nhân duyên cũng không có tốt như vậy. Ngạch, căn cứ ghi chép, Nguyệt Hương Thảo, chỉ nhà trưởng thôn thời gian trước mới thu mua qua một nhóm. Những người khác đã hao hết tồn kho, tạm chưa bổ hàng, nhưng thôn trưởng đi Thanh Ti huyện gần một tháng, đến nay chưa về, lại thêm đội trưởng cùng thôn trưởng ở giữa những phá sự kia. Nhà trưởng thôn tựa hồ không định đem Nguyệt Hương Thảo giao ra. Mặc thôn thôn trưởng, đó không phải là Hoa Vô Diệp Phương xa thân thích, Hoa Thu Thu nhà. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Trước đó hắn cũng bớt thì giờ tới cửa bái phỏng qua Mặc thôn nhà trưởng thôn. Nhưng bởi vì Hoa Thu Thu không tại, do dự một chút, liền không đem thư giao cho người khác. Rốt cuộc Hoa Vô Diệp chỉ rõ muốn cho Hoa Thu Thu. Phương Nguyệt nhận qua Hoa Vô Diệp ân huệ. Chút chuyện nhỏ này vẫn là phải tận tâm tận lực làm tốt. Mà nếu như chờ hộ tống đội rời đi Mặc thôn, Hoa Thu Thu còn không về thôn, Phương Nguyệt tự nhiên sẽ đem tin giao cho Hoa gia những người khác. Chuyển giao cho Hoa Thu Thu. Hoa gia à, kia quả thật có chút khó giải quyết. An Thần Y nhíu nhíu mày. Mặc thôn thôn trưởng, xác thực không có thực quyền gì. Nhưng cũng tại cùng thủ vệ đội đám đội trưởng tranh đoạt tỷ lệ ủng hộ. Trong tay sẽ có một nhóm ổn định quyền quý trèo trống. Xem như Mặc thôn đến một phương thế lực. Bọn hắn nếu là kiên trì không cho dược liệu, kia hoàn toàn đứng được ở. Rốt cuộc cái này sự tình, trên bản chất là thủ vệ đội thỉnh cầu trong thôn ủng hộ, thuộc về tự nguyện hành vi. Đương nhiên, phàm là nghĩ lấy lòng thủ vệ đội, đều sẽ toàn lực ủng hộ thủ vệ đội dược liệu thu mua. Rốt cuộc cũng không phải không trả tiền, chỉ là dựa theo giá thị trường, tiến hành lâm thời mua sắm mà thôi. Phải không? Ta đi tìm bọn họ nói chuyện. Phương Nguyệt giơ tay lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.